Câu chuyện gặp Hên. Một ông hớn hở chạy sang nhà hàng xóm khoe. Trời ơi, hai cả năm ơi, hai cả năm. Hên dễ sợ luôn. Có chuyện gì vậy hả ông? Hên quá. Hôm qua bà xã nhà tôi mua bảo hiểm. Ừ. Thế là sáng nay bà đi chợ. Trời đang đi làm cái bịch. Thằng thang. Một cục gạch rơi trúng đầu. Anh tìm bảo hiểm rồi. Nhậu nhậu nhậu. Câu chuyện liều mình. Một học sinh đi chơi về tuyên bố với bạn: cuối cùng thì cũng đã có người yêu mình, dám liều mình vì mình. Hả? Thật á? Ừ. Thế ai đấy? Mày nói với tao nghe xem nào. Thì con bé Hồng bên lớp sử chứ ai. Ui. Này, con bé đấy là xinh nhất khoa đấy nhá. Ừ. Trời ơi, thế nó nói gì với mày? Nó nói là yêu không á, tôi thà nhảy lầu còn hơn. Ôi trời ơi.